Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 738, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng rất nhanh, tôi lại cười tự giễu, thôi vậy, kiếp trước tôi đã chết rồi. Còn quản mấy chuyện này làm gì, uống hồ Giang Vũ Vi đã ly hôn với tôi và chuyển đi trước khi tôi chết. Cô ta và Trần Dật Nhiên ân ân ái ái, đã tái hôn rồi khô dù cô ta muốn dẫn tình nhân mới về sống trong biệt thự của tôi. Trần Dật Nhiên cũng nhất định không đồng ý, chỉ cần hai người họ không nhìn thấy cuốn nhật ký của tôi, chỉ cần họ không trọng sinh, cuộc sống này cứ thế bình yên trôi qua. Tôi cố nén sự khó chịu trong lòng, thoát khỏi cơn ác mộng, bước nhanh ra phòng khách, nhấc điện thoại lên bấm 110. Đầu óc tôi giờ đang rối bời, cũng chẳng quan tâm đến những chuyện khác, bất kể có giải quyết được Giang Vũ Vi hay không, cứ rời khỏi đây cái đã. Nhưng điện thoại bấm đi bấm lại mà chẳng có chút động tĩnh nào, im lìm như tờ, tựa như số phận của tôi lại bị một bàn tay vô hình nào đó nắm chặt. Tôi giật mạnh dây điện thoại ra, chỉ nhìn một cái, phổi đã muốn nổ tung vì tức. Dây điện thoại bị giật đứt lìa, vết cắt lởm chởm, hệt như tâm trạng hỗn loạn và cực kỳ tức giận của tôi lúc này. Khốn kiếp, Giang Vũ Vi, cô ta thật sự quá độc ác. Tôi nghiến răng, gằn từng chữ. Gân xanh trên thái dương giật thình thịch, cơn giận dữ như thủy triều cuồn cuộn, nhấn chìm tôi ngay lập tức. Tôi cuống quýt đi khắp căn nhà tìm Giang Vũ Vi, nhất quyết phải tìm cô ta để hỏi cho ra lẽ. Đột nhiên, một tiếng động rất nhỏ truyền đến từ nhà bếp. Theo bản năng tôi lắc đầu, sao có thể chứ, Giang Vũ Vi còn chưa chắc biết cửa bếp mở đi hướng nào, sao lại ở trong đó được. Nhưng tôi lục tung cả căn nhà lên, vẫn không thấy bóng dáng cô ta đâu. Cuối cùng chỉ đành nhíu mày, đầy nghi hoặc đi về phía nhà bếp. Tôi mạnh bạo đẩy cửa bếp ra, một mùi hương nồng nàn xộc thẳng vào mũi, bao trùm lấy tôi ngay lập tức. Tôi sững sờ ngay tại chỗ, cảnh tượng trước mắt khiến tôi nghi ngờ mình có còn đang nằm mơ hay không. Giang Vũ Vi, người mà ngày thường luôn khoác lên mình bộ vest công sở sắc sảo, vẻ mặt cao ngạo, giờ phút này lại mặc một bộ đồ ở nhà mềm mại, bàn tay vốn cầm bút máy, ký vô số văn kiện thương mại. Đang vững vàng cầm cán chảo, thoăn thoắt lật trứng ốp la trong nồi, động tác điêu luyện đến không ngờ. Trên một bếp khác, một nồi cháo đang bốc hơi nghi ngút, bàn tay còn lại của cô ấy khẽ rắc muối, động tác nêm nếm liền mạch, tựa như đã lặp đi lặp lại hàng vạn lần. Tôi trừng lớn mắt, con người chấn động dữ dội, cả người như bị đóng băng, đứng được tại chỗ, kinh ngạc đến nỗi không thốt nên lời. Giang Vũ Vi, người 10 ngón tay không chạm nước. Lại đang nấu cơm trong bếp sao? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Dường như nhận ra ánh mắt của tôi, cô ấy nhẹ nhàng quay đầu lại, đôi lông mày thanh tú, tinh xảo dưới ánh khói bếp lượn lờ này, lại toát lên vài phần hơi thở của cuộc sống đời thường, trở nên gần gũi hơn rất nhiều. Tỉnh rồi à, vừa lúc bữa sáng đã làm xong, cô ấy tắt bếp, bước chân nhẹ nhàng đi về phía tôi, sau đó ôm chầm lấy tôi, động tác thân mật tự nhiên, hệt như một cặp vợ chồng già đã gắn bó nhiều năm. Cô ấy hơi ngẩng đầu, trong mắt mang theo một tia cười, nhẹ giọng hỏi. Có cháo và mì, anh muốn ăn loại nào? Tôi kinh ngạc nhìn cô ấy, đầu óc trống rỗng, thậm chí còn chẳng bận tâm đến tư thế ôm ấp mờ ám của cô ấy lúc này. Cô làm sao? Tôi lắp bắp hỏi, giọng nói đầy vẻ không thể tin được. Giang Vũ Vi khẽ, ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng. Giọng điệu bình thản nhưng lại pha lẫn vài phần dịu dàng. Cháo có khoai mỡ và ngô, mì là mì trộn thịt bò khô, tôi còn chiên sẵn trứng ốp la nữa, xem có hợp khẩu vị anh không. Tối nay tiếp tục, cách chương.